Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, trêu đùa Livewire. Oanh long, đình tài nhức, óc thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm, sáng lên giống như ban ngày, giọt mưa lớn như hạt đậu trong nháy mắt, cách cách từ không trung nhỏ xuống. Mưa rào tầm tã để người đi trên đường thưa thớt. Trong căn hộ, Tô Thánh cùng Jesse ngồi trong phòng khách chính xem TV. Ban ngày hắn từ D, E, O rời đi không bao lâu liền nhận được Supergirl điện thoại. Trong điện thoại Supergirl nói D, E, O cùng Hank Henshaw phát sinh sự tình. Tô Thánh thâm hiểu lòng người, biết rõ nàng khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn nhường hắn. Không cần để ý bản thân. Mình đã từ trong nhà nàng đi ra. Trên thực tế, Supergirl xác thực rất bận. Alex D, E, O xử lý không có cục trưởng cục diện. Supergirl một bên phải đi làm một bên còn muốn bốn phía cứu người. Cho dù tại loại này mưa rào xối xả khí trời, nàng vừa mới còn cứu người. Trên TV thả tin tức chính là có quan hệ vừa rồi Supergirl chuyện cứu người. Leslie Willis, Catco Worldwide Media công ty điện đài dẫn chương trình. Ban ngày nàng ở trong radio cực điểm ác miệng chào phúng Supergirl. Kết quả buổi tối liền bị công ty tổng tài Kate Grant đuổi. Đi máy bay trực thăng bên trên làm lộ diện trực tiếp. Có thể nói địa vị rớt xuống ngàn trượng. Thật vừa đúng lúc trực tiếp gặp được dạng này lôi vũ đan xen khí trời. Máy bay trực thăng bị thiểm điện đánh trúng xảy ra sự cố. Bất quá may mà bị Supergirl cứu. Mặc kệ Leslie Willis hay là Supergirl cũng là National City danh nhân. Lại tăng thêm hai người, ân oán. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy truyền bá cái tin tức này. Trước mắt Leslie Willis vẫn còn đang hôn mê. Đang ở bệnh viện cứu giúp đây. Tô Thánh ôm Jesse bả vai vô ý thức nhẹ vỗ về. Cái này Leslie Willis không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Livewire rồi hát. Có thể khống chế, phóng thích dòng điện, thân thể có thể chuyển hóa thành dòng điện năng lượng thể. Xem như Supergirl tương đối chủ yếu nhân vật phản diện một trong. Nàng sẽ thu hoạch được năng lực là bởi vì Supergirl ở cứu nàng thời điểm bị thiểm điện đánh trúng. Sau đó truyền tới Leslie Willis trên thân, nàng có thể thu được năng lực chủ yếu vẫn là bởi vì một loại nào đó vị trí nguyên nhân để Kryptonian lực lượng nào đó theo thiểm điện cùng một chỗ cải biến thân thể của nàng tình huống. Để cho nàng trở thành Livewire, 333, 33 lưu, chấm ngoặc kép, đèn đột nhiên lúc sáng lúc tối lóe lên. Jesse tò mò ngẩng đầu nhìn một cái tiếp theo chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Đèn cùng TV đồng thời dập tắt. Gian phòng bên trong tất cả đồ điện toàn bộ ngừng. Trong nháy mắt lâm vào lờ mờ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Jesse ngây người nói ra. Đột nhiên bị cúp điện. Giống như bên ngoài đều bị cúp điện. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chung quanh nhà cao tầng toàn bộ lâm vào lờ mờ. Thật đúng là khéo léo. Tô Thánh bĩu môi buông ra Jesse. Ta đi ra ngoài một chuyến. A, Jesse ngây người. Tô Thánh đã mặc vào chiến y từ cạnh cửa sổ bay ra ngoài. Khống chế dòng điện. Năng lực này Tô Thánh cũng đã biết. Nhưng chuyển hóa thành dòng điện loại này năng lượng thể năng lực hắn nhưng không biết. Năng lực này vẫn là rất thú vị. Nếu như không đụng phải còn chưa tính, tất nhiên đụng phải liền thu xuống đi. Chung quanh một phiến này đại quy mô mất điện, nhất định là cùng Livewire có quan hệ. Rác, rác, dòng điện ở bên đường đèn đường nhanh chóng xuyên toa. Từng chiếc đèn đường theo dòng điện rời đi mà dập tắt. Tô Thánh từ trên trời giáng xuống rơi vào phía trước, vừa hạ ra ứng chỉ thấy bên cạnh đèn đường điện quang lấp lóe. Một tia điện đi tới trước mặt hắn hóa thành hình người. Màu đen ủng ngắn, quần jean, phía trên ăn mặc áo sơ mi màu xanh lam màu đen áo jacket. bạch sắc tóc hợp với cái kia có chút trắng bệch màu da cùng lăng lệ ngũ quan xác thực rất có nhân vật phản diện khí chất. Nàng giang hai tay, trong nháy mắt, cách cách dòng điện ở đầu ngón tay lấp lóe. Lăng lệ ánh mắt khinh thường đánh giá Tô Thánh, người lại là từ đâu xuất hiện ra hỏa. Tránh ra, nàng lăng lệ hống, rất phách lối nha, nhìn phương hướng của ngươi là muốn cắt cô Worldwide Media công ty đi tìm Kết Grand phiền phức. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi muốn tìm ta, vừa mới tỉnh lại thu hoạch được năng lực Livewire chính là tràn đầy lửa giận. Tự phụ nhất thời điểm, nghe thấy người này đoán được mục đích của mình hét lớn một tiếng phất tay liền phóng thích dòng. Điện đánh qua. Dòng điện đánh trúng mặt đất. Tô Thánh đứng ở cách đó không xa khẽ cười nói, uy lực không tệ, nhưng quá chậm, dòng điện còn chậm. Livewire ngây người chuyển tay lại đánh qua. Từng đạo dòng điện điên cuồng đánh qua, sáng ngời điện quang bên trong. Tô Thánh nhanh chóng nhẹ nhõm tránh tới tránh lui, căn bản không có bị đánh trúng. Quá chậm, ngươi cái tốc độ này không thể được đây. Xoẹt, Tô Thánh đột nhiên đi tới Livewire trước mặt. Livewire kinh hãi mãnh liệt đẩy về phía trước tay. Thiểm điện nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tô Thánh rồi lại không thấy. Đi đâu rồi? Livewire tìm bốn phía. Tô Thánh lại lặng yên đi tới phía sau của nàng. Hừ, cảm ứng được Livewire lạnh rên một tiếng, trong tay dòng điện phảng phất hóa thành trường tiên. Quay người bổ tới, trường tiên lôi điện bên trong cách cách rung động. Tô Thánh khẽ nâng lên ngón tay. Hắc, roi điện đột nhiên ngừng lại. Livewire ngốc ngốc dùng sức huy động. Roi điện lại không nhúc nhích. Ngươi làm cái gì? Nàng kinh ngạc hô, khống chế dòng điện nha. Không phải chỉ có ngươi mới có thể làm. Tô Thánh cười khẽ giang hai tay. Livewire trong tay roi điện trong nháy mắt hóa thành điện quang đi tới Tô Thánh trên tay. Tô Thánh nắm chặt trở tay một vung, điện năng trong nháy mắt cuốn lấy Livewire. Livewire thất kinh, trên người tản mát ra chạm lam sắc quang mang phảng phất muốn hóa thành dòng điện đào tẩu. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh âm thầm đem Livewire khống chế dòng điện năng lực trực tiếp điệp ra gấp 10 lần, hắn có thể cảm giác được chung quanh dòng điện phân bố. Thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế những cái này dòng điện. Livewire, chính là lớn nhất dòng điện. Tới đây cho ta a. Trong tay điện năng biến mất, Tô Thánh bàn tay hướng lên trên. Chỉ thấy hóa thành dòng điện Livewire trong nháy mắt hóa thành một đoàn điện cầu. Rơi vào Tô Thánh trong lòng bàn tay. Xì xì xì, điện quang lấp lóe, trong không khí truyền đến bùm bùm kêu vang âm thanh, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung một dạng. Chơi vui không? Tô Thánh đưa tay nhẹ nhàng đụng điện cầu đùa mấy lần. Đáng tiếc loại này hình thái Livewire không cách nào nói chuyện. Oanh, Tô Thánh mang theo Livewire trong nháy mắt bay mất, từ National City rời đi bay thật xa. National City tuy nhiên mưa rào tầm tã, nhưng nơi này lại liền chút ẩm ướt ý tứ đều không có. Thả ra Brewster dây hào, Tô Thánh mang theo Livewire đi vào ngục giam, tiện tay ném vào. Ngục giam cửa đóng lại, Livewire hóa thành nguyên bản bộ dáng. Đây là địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tô Thánh nghiêng đầu cười khẽ nói ra, đương nhiên là giữ lại ngươi làm dự bị pin A. P.S. Livewire là Supergirl đăng tràng nhân vật. Manga bên trong phiên dịch tựa như là gọi Livewire. Ở kịch truyền hình bên trong còn rất sống động. Tuy nhiên ngay từ đầu là nhân vật phản diện, nhưng cuối cùng tẩy trắng giúp Supergirl ứng phó cường địch tới chết. Kịch truyền hình bên trong nàng còn có một cái hợp tác gọi là Silver Banshee. Cũng là Supergirl đồng sự, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.